Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74 hướng vanh đem Uẩn Ngọc hai vợ chồng cùng kia nam quỷ đưa ra gia môn hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, về phòng nằm liệt thành hình chữ đại, ra, nằm ở trên sofa, hôm nay trải qua quá kích thích. Cũng cấp kiến thức thiền bạc hắn hảo hảo thượng một khóa. Hướng vanh nằm ở trên sofa móc di động ra đăng nhập thượng huyền linh tử hào. Đem phía trước quải Uẩn Ngọc cửa hàng kia thiên văn chương hồi phục một lần nữa đã phát điều Weibo. Thực xin lỗi, vì ta có mắt không tròng cùng vị này chủ tiệm xin lỗi. Là ta lấy thiên khái toàn kiến thức thiền cận, phù là hữu dụng, chủ tiệm là ta đã thấy lợi hại đại sư. Trịnh trọng cùng chủ tiệm nói tiếng thực xin lỗi, vì chính mình phát biểu này phiến văn chương cảm thấy hổ thẹn. Văn chương sẽ không cắt bỏ, sẽ chí đỉnh cùng chủ tiệm xin lỗi, về sau sẽ không lại lỗ mãng từ mặt ngoài đi đối đãi một việc phát xong này Weibo. Hướng vanh bỏ qua di động, nghĩ đến giữa trưa lăn lộn đến bây giờ còn không có ăn cơm chưa? Nhìn chằm chằm phòng khách trên bàn thập phần nướng não hoa. Hẳn là lạnh thấu không có mùi hương, nhưng là mới đưa tới thời điểm hắn đều có nghe thấy nồng đậm heo não mùi hoa vị. Nhiều như vậy, không thể lãng phí, hướng vanh trong lòng như vậy nghĩ. Từ trên sofa ngồi dậy, lấy chiếc đũa bưng lên một phần nướng heo não hoa. Hắn rất đói, nhập khẩu chính là nửa cái heo não hoa. Nhai một ngụm đột nhiên phụt một tiếng đem trong miệng đồ vật toàn bộ phun tới. Hắn sắc mặt phát khổ ném xuống đồ vật chạy tiến phòng bếp xúc miệng. Thứ này quả thực không phải người ăn, nhập khẩu không có bất luận cái gì hương vị, liền giấy đều có vị, thứ này thật là một đinh điểm vị đều không có. Đã tê dần hắn nửa há mồm ni hướng vanh khổ hề hề ngồi xổm phòng bếp xúc vài phút khẩu. Trong miệng tê dại cảm giác mới dần dần tiêu tán. Hắn đều hoài nghi đại sư rời đi thời điểm có phải hay không cố ý không nói cho hắn. Thứ này không thể ăn, bằng không vì cái gì chỉ làm hắn ném xuống. Lộng nửa ngày, hướng vanh thành thành thật thật đem heo não hoa toàn bộ ném vào thùng rác. Điểm phân bên ngoài, trong lúc này hắn mở ra di động, phát hiện vừa rồi phát Weibo đã có người hồi phục, có người tin tưởng hắn nói. Có con tin hỏi hắn đây là không phải lăng xê, hướng vanh không có hồi phục, liền nói cho hắn các fan, nếu gặp phải giải quyết không được sự tình có thể tìm vị này chủ tiệm. Cũng có thể tìm hắn, hắn có chủ tiệm liên hệ phương thức, đến nỗi mặt khác, tự do tâm chứng đi, trên thế giới này ếch ngồi đáy giếng quá nhiều. Bao gồm hắn, Uẩn Ngọc thật là không nói cho hướng vanh heo não hoa không thể ăn. Nhưng nàng nhắc nhở qua thứ này muốn ném xuống, người bình thường biết đây là âm vật ăn qua đồ ăn không nên đem đồ vật ném xuống sao? Cho nên hắn nếu thật dám tiếp tục ăn những cái đó heo não hoa. Thật đúng là trách không được nàng, coi như tự cấp hắn cuối cùng một cái tiểu giáo huấn. Nhập khẩu ăn cũng không có việc gì, kéo hai ngày bụng, các nàng buổi chiều tam điểm liền đến thôn Thanh Hà. Dọc theo đường đi Nam Quỷ Vương Vũ Lâm thật cao hứng. Cao thiết thượng Uẩn Ngọc liền thấy nó trong xe bay tới thổi đi. Rất là hoạt bát hiếu động, hắn cũng là tính tình đơn thuần, như vậy đột tử pháp trong lòng cũng chưa nửa câu oán hận. Trên người liền nửa điểm sát khí đều không có, đây cũng là Uẩn Ngọc nguyện ý mang nó hồi thôn Thanh Hà Sơn. Đối gia nhân không có gì ảnh hưởng, tới rồi trấn trên sau. Uẩn Ngọc qua đi Nghiêm Minh Khôn công trường nhìn, bảy sát diệt hồn trần âm sát khí đã toàn bộ tàn quang. Hai người một quỷ đứng ở cây cối âm u hạ, Uẩn Ngọc quay đầu hỏi Tần Dư Tuy, người biết thái bà ngoại sinh thần bát tự sao? Tần Dư Tuy thần sắc khẽ nhúc nhích, biết hắn không có do dự, đem thái bà ngoại sinh thần bát tự báo cấp Uẩn Ngọc. Uẩn Ngọc nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi một chút sẽ về, Vương Vũ Lâm còn tưởng phiêu đi lên đi theo. Uẩn Ngọc nói, hảo hảo đợi, không được đi theo ta, Uẩn Ngọc qua đi đem tụ linh trận triệt rớt. lại ở trong phạm vi dùng Long Phượng Quân sinh thần bát tự thiết hạ cái tụ hồn trận. Nhân có sinh thần bát tự, đối phụ cận không có gì ảnh hưởng, tụ chỉ có Long Phượng Quân hồn phách, nàng đem trận pháp chuẩn bị cho tốt liền xuống núi. Tần Dư tuy thẳng đứng ở bóng cây hạ, Vương Vũ Lâm đại khái phiêu mệt mỏi ngồi xổm bên cạnh. Nó cũng không dám ly Tần Dư tuy thân cận quá. Đi thôi, Uẩn Ngọc cười nói. Trận pháp đã thành, không biết Long Phượng Quân nhưng sẽ có một đường sinh cơ. Nếu nàng thật là có bản lĩnh giữ được một sợi hồn phách. Phía trước tụ linh trận đối nàng khẳng định là có trợ giúp. Hiện tại đổi thành tụ hồn trận nói không chừng hồn phách còn có thể lại tụ. Trở lại thôn Thanh Hà thời điểm đã buổi chiều 5 giờ. Trước cửa rất náo nhiệt, dừng lại chiếc màu trắng xe hơi. Uẩn Ngọc nhìn mắt bảng số xe, không quen biết, là thành phố xe, nàng hạ Tần Dư tuy xe đi đến kia chiếc màu trắng xe hơi trước. Mơ hồ nhìn thấy mặt sau ngồi cái nữ sinh, hai người vừa lúc đối thượng tầm mắt, bất chính là Uẩn Vi Vi sao? Uẩn Vi Vi gầy rất nhiều, gương mặt đều lõm xuống đi, hốc mắt phát thanh, thấy Uẩn Ngọc khi nàng bất an động hai hạ, nếu là Uẩn Vi Vi. Như vậy Uẩn Mậu Lương khẳng định ở trong phòng, Uẩn Ngọc biết bọn họ tới làm gì, giao hàng địa chỉ là Trấn Hoa Tiên, bọn họ hoặc là biết chủ tiệm là nàng, hoặc là chính là tới tìm Uẩn nãi nãi hỏi phụ cận có hay không lợi hại phong thủy thuật sư. Mặt sau một loại khả năng tính khá lớn, Uẩn Ngọc không phản ứng trong xe Uẩn Vi Vi, chờ Tần Dư Quy Đình hảo xe đi theo hắn một khối tiến sân. Vương Vũ Lâm lần đầu tiên thấy bò nửa cái tường viện hoa hồng đằng. Hô to gọi nhỏ thổi qua đi. Trong xe Uẩn Vi Vi thấy Uẩn Ngọc khi có chút bất an. Nàng thống hận Uẩn Ngọc. Hiện tại dáng vẻ này bị Uẩn Ngọc nhìn lại trong lòng không cam lòng lại khó chịu. Chờ nhìn thấy đi theo Uẩn Ngọc phía sau cao lớn nam nhân khi. Nàng trong lòng ghen ghét nổi điên. Mới vào thôn các nàng ra liền cùng thôn dân hỏi thăm quá Uẩn gia tin tức. Biết được Uẩn gia hiện tại nhật tử quá không tồi. Trong nhà mở ra cửa hàng bánh bao, Uẩn Ngọc không có đi trong thành đi làm lưu tại trong nhà nhận thầu đỉnh núi. Còn đính hôn che lại hôn phòng cái hảo liền phải kết hôn. Nàng cho rằng thôn dân trong miệng cái kia nguyện ý vì Uẩn Ngọc lưu tại trong thôn đế đô nam nhân. Hội trưởng dung mạo bình thường. Bằng không cái nào ra thế thật dài tốt nam nhân sẽ nguyện ý từ đế đô chạy tới loại này thâm sơn. Cùng cốc, nhưng nàng thấy Tần Dư tuy khi mới biết sai thái quá. Như vậy nam nhân nãi lông phượng sừng lân, như thế nào có thể cam tâm. Nàng không hiểu lúc trước ở đường đốn hội sở bị đạp hư quá người như thế nào còn có thể tìm được. Như vậy nam nhân, Uẩn Vi Vi thậm chí có một loại xúc động. Nghĩ đến nhảy xuống xe nói cho cái kia anh Tuấn nam nhân. Uẩn Ngọc chính là cái bị người ngủ quá lạn hóa. Uẩn Vi Vi gắt gao cắn răng mới nhịn xuống này sợi xúc động. Uẩn Ngọc cùng Tần Dư Tuy đi vào trong viện. Không ai, bất quá phòng khách truyền đến khắc khẩu thanh. Lan, các ngươi chạy nhanh từ nơi này cút đi. Là Uẩn nãi nãi thanh âm ni Uẩn Ngọc cùng Tần Dư Tuy đi. Vào phòng khách, Uẩn nãi nãi chính cầm cái chổi chỉ vào Uẩn Mậu Lương. Uẩn Mậu Lương vẻ mặt xấu hổ đứng ở phòng khách trung ương. Nghe Tuyết Kiều sắc mặt không tốt lắm nhận lỗi. Mẹ, mấy năm nay Mậu Lương cũng chưa từng vào môn. Đều nhiều năm như vậy ngài còn không chịu tha thứ chúng ta sao? Mẹ, Uẩn nãi nãi phi một tiếng. Ai là mẹ ngươi? Nơi nơi nhận mẹ, muốn mặt không, Phùng Tú Trinh ngồi ở trên sofa không rên một tiếng. Uẩn Thịnh bồi nàng, mẹ Uẩn Mậu Lương khó chịu nói. Nhiều năm như vậy, liền tính ta phạm vào thiên đại sai. Ngài cũng nên nguôi giận đi, Uẩn nãi nãi khí đỏ mặt tía tai. Giơ lên trong tay cái chổi liền hướng Uẩn Mậu Lương trên người tiếp đón qua đi. Ta tiêu cái gì khí, ta sớm cùng ngươi đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ. Lúc trước chính là nói qua, ngươi dám tới cửa một lần, ta liền đánh ngươi một lần. Khi ta nói là gió bên tai a, Uẩn Mậu Lương sinh sôi thừa nhận này vài cái. Hắn thấy Uẩn Ngọc tiến vào lăng hạ, không nghĩ tới mười mấy năm trước rời đi khi cái kia gầy yếu tiểu nữ hài đã trưởng thành như vậy tư. Xác, hắn ngượng ngùng nói, Ngọc Nhi, ngươi khuyên nhủ ngươi nãi nãi. Hắn nghĩ lúc trước đối cái này nữ nhi cũng là phi thường tốt. Mỗi lần từ trong thành trở về thời điểm đều sẽ mang ăn ngon cho nàng. Như thế nào đều nên có chút cha con tình nghĩa. Quẩn Ngọc coi như không nghe thấy. Qua đi Phùng Tú Trinh bên người ngồi xuống. Mụ mụ, ngươi không sao chứ, nếu không làm chúng ta tới xử lý. Tiểu Thịnh, ngươi bồi mụ mụ trở về phòng, ngần ấy năm. Phùng Tú Trinh nhìn thấy Quẩn Mậu Lương vẫn là sẽ sắc mặt trắng bệch. Lúc trước người nam nhân này cho nàng bóng ma không ít. Quẩn Thịnh chuẩn bị đứng dậy bồi mụ mụ đi trong phòng. Phùng Tú Trinh lắc đầu nói. Không cần, liền xem hắn hôm nay tới cửa rốt cuộc muốn làm gì, Quẩn nãi nãi đánh mệt mỏi. Rốt cuộc dừng lại, Nghe Tuyết Kiều đau lòng nhìn Quẩn Mậu Lương. Làm Quẩn ra người cùng muốn khi dễ bọn họ hai vợ chồng ác bá giống nhau. Quẩn nãi nãi ăn uống đảo tẫn. Đều chạy nhanh cút cho ta. Bằng không chờ lát nữa ta còn tiếp tục đánh. Nghe Tuyết Kiều nhớ tới bên ngoài đáng thương nữ nhi. Lại gặp được bạch bạch nộn nộn Quẩn Ngọc. Trong lòng khó chịu cùng đau cắt giống nhau. Nàng nghĩ, vì sao chịu khổ cái kia không phải Phùng Tú Trinh nữ nhi. Mà là nàng nữ nhi. Nàng khẽ cắn môi, thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Mẹ, cầu xin ngươi đừng đánh Mậu Lương. Chúng ta hôm nay tới cửa là có việc muốn nhờ. Quẩn nãi nãi tránh ra nàng này một quỳ. Cười lạnh nói, ngươi vẫn là đứng lên đi. Ngươi quỳ ta là tưởng chết ta thọ đi. Nghe Tuyết Kiều khóc thút thít lên. Quẩn Mậu Lương trong lòng cũng không chịu nổi. Trong phòng khóc nháo một đoàn. Cửa có người ảnh, đại gia ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy Quẩn Vi Vi sợ hãi đi vào tới. Nàng bộ dáng thật sự đáng thương. Ăn mặc váy, trên người cũng chưa mấy lượng thịt. Trống rỗng, cẳng chân tế cùng ma côn giống nhau. Nàng đi vào tới sợ hãi nói. Nãi nãi, Quẩn nãi nãi tưởng chửi ầm lên. Chính là thấy nàng dáng vẻ này cũng thật sự không hảo hạ khẩu mắng. Nghe Tuyết Kiều khóc thút thít nói. Mẹ, cầu xin ngươi cứu cứu Vi Vi đi, Quẩn nãi nãi ong môi dưới. Hồi lâu mới nói, có bệnh liền đi bệnh viện, chạy tới nhà của chúng ta làm gì? Chúng ta cũng cứu không để cho Quẩn Vi Vi bộ dáng này thoạt nhìn thật đúng là giống được bệnh nặng. Quẩn nãi nãi rốt cuộc không nhẫn tâm tiếp tục mắng đi xuống. Quẩn Mậu Lương nói, mẹ, cầu ngài cứu cứu Vi Vi, Vi Vi bị quỷ quấn thân. Chúng ta thật sự không có cách nào. Phía trước ở trên mạng mua chương phù triện, kia chương phù triện hữu dụng, biểu hiện giao hàng địa chỉ là Trấn Hoa Tiên. Ta mới nghĩ trở về hỏi thăm phụ cận có hay không cao nhân, bọn họ vừa rồi cùng thôn dân. Hỏi thăm, không hỏi ra Hồ lão nhân đồ đệ, nhưng là nghe nói chuyện khác, hắn cái này nhị nữ nhi giống như có chút bản lĩnh. Phía trước dùng thuật pháp đã cứu người. Ngọc Nhi có thể hay không chính là Hồ lão nhân đồ đệ. Trên mạng bán phù chủ quán. Hết chương.